Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Ghét Đàn Bà của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi thấy nhắc tên chú thì quay lại nhìn, hóa ra là người yêu cũ của chú cùng với chị bạn mà tôi cũng biết. Tôi 22 tuổi, chưa yêu lần nào, nhưng những chuyện đánh ghen hay dằn mặt tiểu tam cũng đã xem qua phim ảnh rồi, nên cũng không còn bỡ ngỡ nữa. Với lại xác định ký hợp đồng với người như chú, tôi cũng phải tập xác định trước một số tình huống. Nhìn hai người phụ nữ trưởng thành có liên quan đến chồng mình nói mấy lời sặc mùi tư bản khinh khi, tôi bình tĩnh đáp trả. Chào hai chị, từ hôm đám cưới đến nay mới gặp lại, hai chị vẫn khỏe chứ ạ? Ta không rảnh mà hỏi thăm sức khỏe với mày, cái loại vịt mà muốn làm thiên nga, mày nghĩ sao mà mua mấy cái đồ rác rưởi này cho anh ấy mặc hả con khố rách áo ôm? Chị bảo em mua quần áo đó không xứng với chồng em, nhưng em lại nghĩ vừa rồi chị buông mấy lời không mấy hay ho đó lại không phù hợp với bộ đồ chị đang mặc và không xứng với con người đẳng cấp như chị rồi. Mấy lời không hoa mỹ đó chỉ phù hợp với người thiếu văn hóa thôi. Mày cũng ghê gớm đấy, bảo sao mày lừa được anh Tú. Em không lừa ai cả, em và anh Tú yêu nhau thực sự, chứ không như một số người tham phú phụ bần đứng núi này trông núi kia. Còn danh, mày ám chỉ ai? Cái loại nghèo hèn kia. Để tao cho nó mấy cái tát, cái loại mặt dày này phải đập cho nó vỡ cái mặt ra. Chị ta giật bộ đồ trên tay của tôi vứt xuống, rồi hai người đó lao vào tôi, một người tát, một người đẩy, khiến tôi bị ngã xuống đất. Hai người lại lao vào đánh tiếp tôi cái nữa, thì có tiếng quát đằng sau. Dừng lại. Chú già chạy đến hất hai người kia ra rồi đỡ tôi dậy. Nhìn thấy miệng tôi bị rớm máu, má thì đỏ lên, ánh mắt của chú vừa có tia xót xa lại vừa tức giận. Lấy tay lau chút máu ở miệng của tôi, sau đó vuốt tóc tôi cho gọn, rồi mới quay sang hai người kia. Hai chị kia vừa nãy hủng hổ lắm, nhưng từ lúc nhìn thấy chú thì đứng im tại chỗ, nhất là cái người cũ của chú thì mặt mũi tái đi, cứ nhìn chú định nói gì đó, nhưng chú lên tiếng trước. Các người vừa làm cái trò gì thế? Hai người xúm lại bắt nạt một người, không biết xấu hổ à? Anh... Cô im đi, đừng gọi tôi ra vẻ thân thiết như thế. Em... là nó ăn nói không lễ phép, nên em mới... Người ta ăn nói không lễ phép thì cô có quyền đánh người ta à? Thấy bạn mình bị chú nói thì chị kia bênh. Anh Tú, chân nó vì anh mới thế. Vợ anh không coi anh ra gì nên chân nó mới có nói vài câu, nhưng vợ anh lại tỏ vẻ không biết điều nên... Cả cô nữa, tôi nể cô là chỗ quen biết từ trước, nên bỏ qua cho cô lần này. Nếu để tôi thấy cô hay là cô ta còn bắt nạt vợ tôi một lần nữa thì đừng trách tôi đấy. Hôm nay tôi bỏ qua, nhưng tình nghĩa bạn bè thì chấm dứt. Kể từ lúc cô tát vợ tôi thì tôi đã xem như không quen biết cô nữa. Sao anh có thể tin một con bé vắt mũi chưa sạch mà phủi sạch mối quan hệ với bọn em bao năm? Tôi tin vợ tôi không cùng loại người như các cô. Chú nói xong thì ôm tôi đi, nhưng tôi cúi mặt xuống nhặt mấy bộ quần áo thì chú bảo: để anh mua cho em đồ khác. Không, em thích mấy bộ này, cái này em chọn cho anh. Để anh cầm cho em. Vâng. Hai người kia đứng nhìn theo hai chúng tôi chăm chăm. Và chân người cũ của chú, chị ta nhìn tôi bằng con mắt căm hận, mãi cho đến khi chúng tôi ra xe đi khuất. Trên xe, chúng tôi không nói gì cho khi đến về nhà. Lên phòng tôi đi tắm thay đồ xong đi ra ngoài thì thấy chú đã ngồi giường với hộp đồ sơ cứu vết thương bên cạnh. Tôi cũng không nói gì mà đi lại ngồi xuống với lọ oxy già định thấm vào vết xước ở tay. Lúc tắm tôi mới để ý, chắc lúc hai người đó xô tôi đã làm xước một vết dài. Chú giữ tay tôi rồi cầm lấy lọ oxy già thấm cho tôi, cứ lặng lẽ mà làm, không ai nói với ai câu nào. Xong thì lại xuống bếp, lấy quả trứng, trong lúc chờ tôi tắm, đã nhờ bác Sáu luộc lên, lăn vào má cho tôi. Tôi cũng để nguyên mà kệ chú làm. Tại chú mà tôi ra nông nỗi này, nên giờ chú phải phục vụ tôi. Thấy tôi cứ im lặng mãi thì chú lên tiếng. còn đau không? Tôi không trả lời mà nhắm mắt lại, rồi gật đầu. Chú mãi sau mới nói tiếp. Xin lỗi. Tôi đã xác định trước khi ký hợp đồng vợ chồng với nhân vật thành đạt như chú rồi. Nếu không là mấy người này thì cũng sẽ là những cô hâm mộ hay yêu thầm chú đến gây sự với tôi mà thôi. Số tiền chú trả cho tôi sẽ không uổng phí đâu. Còn nếu thấy áy náy thì trả thêm phí thương tích cho tôi đi. Ừ. Tôi nghe chú ử như thế thì lại tự cười bản thân mình. Nước mắt tự nhiên lăn theo khóe mắt, rơi xuống thái dương rồi lẫn vào tóc. Tôi kệ nó cứ tự trôi, tự lăn, cho vơi đi nỗi tủi tôi phải nhận. Có lẽ một năm này với tôi không bình yên gì. Đâu đây mới là những cảnh báo cho sự khởi đầu mà thôi. Tú thấy thế thì lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nhi, cũng không nói gì thêm một lời nào mà cứ ngồi đó làm đến khi Nhi chìm vào giấc ngủ. Không hiểu sao mỗi lần nước mắt Nhi rơi, Tú lại cảm thấy đau lòng, mà lần nào lại đau tăng hơn lần trước. Anh rất muốn nói lời gì đó với Nhi, nhưng lại cứ bị cái gì đó vô hình ngăn lại, làm anh không thốt nên lời. Bữa trưa đó có hai người không ăn mà ngủ đến muộn mới dậy. Tôi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ chiều. Tôi không thấy chú đâu mà đã thấy hai vali đồ sẵn sàng ở góc phòng. Đang ngó nghiêng thì cửa mở ra, chú đi vào thấy tôi dậy thì lên tiếng. Tôi định lên gọi cho cô, dậy rồi thì xuống ăn đi không đói. Vâng. Tôi đi xuống bếp thì chú cũng xuống, ngồi cùng tôi. Tôi hỏi, chú chưa ăn ạ? Ừ. Sao chưa chú không ăn cùng ba mẹ? Lúc đó chưa đói, thôi ăn đi. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi lên phòng tắm rửa, thay đồ, rồi chuẩn bị mọi thứ. Đợi đến gần giờ đi thì xuống nhà. Lúc này cũng thấy Vân kéo vali ra xe, nó nói với anh. Em được anh Hưng mời đi cùng. Anh Hưng là anh bạn có bạn gái đanh đá, va người, làm đổ bát canh vào tay Nhi hôm phục vụ, ở hôm trước. Em tự cho vali lên xe đi. Ok. Chú mở cửa ghế phụ cho tôi, thì nó cũng biết ý ngồi vào ghế sau. Lúc đến sân bay tôi mới biết có cả đôi anh Tùng chị Hà, anh Hưng, anh Thịnh, còn có cả Nga nữa. Tôi không biết là mọi người sẽ đi cùng. Tôi cứ nghĩ là chú mời ai đó cơ. May quá có chị Nga với chị Hà, tôi cũng đỡ buồn rồi. Chúng tôi ngồi dãy giữa mà Vân lại cùng hai chúng tôi, còn mấy người kia ngồi ở phía sau. Số ghế của Vân lại ngồi bên cạnh chú. Nó vui mừng ngồi yên vị chờ chú ngồi xuống. Bình thường nếu là người khác thì không sao, nhưng là nó thì tôi cũng không chủ quan được. Chú thấy nó ngồi thì bế tôi đặt qua bên cạnh nó, còn chú thì ngồi phía bên trong. Tôi nhìn qua thấy mặt nó cay lắm, nhưng không dám tỏ vẻ gì. Tôi cũng kể, suốt cả chặng bay nó cứ ngồi đó không ngủ, còn tôi thì lâu lâu ngả vào vai chú ngủ ngon. Đang thiêu thiêu thì thấy chú đỡ đầu tôi, để tay chú luồn qua cho tôi ngả vào dễ chịu hơn. Trên máy bay hơi lạnh lạnh nên tôi cứ rúc vào chú ngủ cho đến khi gần xuống, chú mới kêu tôi dậy, rồi ân cần hỏi, có bị đau cổ không? Dạ không. Nhiều lúc quên đi chúng tôi đang đóng giả, mà tôi cứ ngỡ như vợ chồng thật. Mặt cứ ngơ ra nhìn chú, thì chú vuốt mấy sợi tóc còn lòa xòa trước mặt vào mang tai rồi hỏi tôi, sao thế? Em vẫn buồn ngủ à? Không ạ, chỉ là chưa tỉnh hẳn. Em uống ít nước đi cho tỉnh táo, lát nữa là máy bay hạ cánh rồi. Vâng. Vân nhìn chúng tôi tỉnh tứ như vậy thì càng cay trong lòng, nhưng cũng chỉ giữ vậy chứ không thể hiện ra mặt. Xuống máy bay chúng tôi được xe của khách sạn đón. Nhận phòng xong, chú dặn mọi người lên tắm rửa, chuẩn bị một tiếng sau tập trung tại sảnh rồi đi ăn. Cứ tưởng tuần trăng mật nhạt nhẽo vì có hai người, nhưng nay có mấy anh chị đi cùng nên tôi vui hơn nhiều. Chú đặt phòng của chúng tôi riêng một tầng. Tôi thấy lạ thì hỏi, sao chú không đặt cùng tầng với mọi người cho vui? Hết phòng. Khách sạn to này một tầng bao nhiêu là phòng? Để tôi gọi xuống lễ tân hỏi xem. Không cần gọi, cô đi tắm trước đi. Vâng. Hở tí là dở cái thói ra lệnh, tắm thì tắm. Tôi lấy đồ rồi đi vào phòng tắm rửa. Xong xuôi tôi ra ngoài soạn đồ để ra tủ, thì đã thấy chú đã để ngay ngắn đồ của cả hai vào tủ. Hôm qua cũng là chú, trong lúc tôi ngủ đã sắp xếp cho tôi. Nay cũng tay chú bỏ đồ ra cho nữa. Chú cũng làm đúng vai trò của người chồng trong hợp đồng quá nhỉ. Có khi còn hơn mấy ông chồng khác, cũng nên đấy chứ. Tôi mỉm cười đi lại ghế ngồi, lấy khăn lau tóc cho khô, rồi gọi về cho mẹ, rồi ba mẹ chồng. Mẹ chồng bật FaceTime cho mẹ xem phòng. Con ơi, ở phòng thoải mái không con? Dạ có mẹ. Ba mẹ ăn cơm chưa ạ? Ba mẹ vừa ăn rồi. Con có say máy bay không? Dạ không, con ngủ rất ngon ạ. Ừ, thế Tú đâu con? Anh ấy đang tắm. À, anh xong rồi. Mẹ nói chuyện với anh ấy không ạ? Ừ, cho mẹ gặp chút. Tôi đưa máy cho chú gặp mẹ. Định đứng lên thì chú kéo tôi ngồi lên lòng của chú, để điện thoại trước mặt nói chuyện với mẹ, còn hai tay cứ nghịch tóc tôi. Trước mặt mẹ chồng đang nhìn nên tôi đành ngồi im không nhúc nhích mà nghe câu chuyện của hai mẹ con. Nếu bình thường thì mẹ không nói, nhưng chuyến này là con đi hưởng tuần trăng mật với vợ, mà con kéo theo bao nhiêu bạn bè đi cùng. Con làm vậy là có ý gì? Con có ý gì đâu mẹ. Con nên biết mẹ là mẹ của con đấy. Nhớ chăm sóc vợ chồng cho tốt. Con mà lén phén thì đừng có trách mẹ. Con yêu vợ con không hết đây này. Nói câu ấy xong, có ông chồng nào đó lại hôn luôn vào má của vợ hờ của mình để thể hiện tình cảm cho mẹ thấy. Không nói nhiều, bữa ngày đi những đâu thì chụp ảnh gửi cho mẹ xem. Vâng, con biết rồi. Mẹ mà biết con để nó bị ăn hiếp thì đừng có trách mẹ. Vâng, con dâu mẹ là nhất, con nhớ rồi. Biết thế thì tốt. Trước khi tắt máy, bà còn dặn đi dặn lại tôi vài câu nữa thì mới thôi. Ôi, cuối cùng cũng kết thúc, chưa ngồi cái kiểu này ai mà chịu nổi. Tôi không quen cứ ngượng ngùng sao ấy. Vừa tắt máy cái là tôi vội vàng đứng lên đi ra giường ngồi. Trước mặt nhìn chú thì thấy mặt chú hơi đo đỏ. Tôi tưởng chú bị mệt do chú đi máy bay thì hỏi. Chú thấy trong người không được khỏe à? Không. Thế sao mặt đỏ lên thế kia? Không sao, chuẩn bị đi ăn thôi. Vâng. Xuống sảnh tôi bỏ lơ chú mà đi đến chỗ chị Nga với chị Hà xíu xít. Tôi kéo tay con Nga ngồi xuống ghế rồi hỏi chuyện nó. Có mấy tháng không gặp, nhưng tôi với nó vẫn nhắn tin, dù không mủi mẫn như chị em, nhưng cũng hỏi thăm nhau, mà nó không kể chuyện gì cả. Tôi lườm nó rồi hỏi chuyện. Tao dù không phải là bạn thân thiết gì, nhưng cũng không đến nỗi không nghe được mấy chuyện này chứ nhỉ. Vậy mày cưới chồng có nói gì với tao không? Mày với anh Tú yêu nhau có nói không? Hôm nay đi tao cũng không phải vì mày. Chị Hà nhìn tôi nghệt mặt ra thì buồn cười. Nhưng kệ tôi bị con Nga nó mắng cho xối xả. Mà nó mắng cho là đúng rồi còn nói gì được nữa. Tôi ngồi đó câm nín, mãi sau mới nói. Là tao có nỗi khổ riêng. Còn mày với anh ấy dù sao, tao cũng làm với mày bao lâu rồi mà còn xấu. Nỗi khổ lấy được chồng đại gia à? Ừ. Đổ điên, tao mới nhận lời thôi à? Đấy, tính nó thế đấy. Chửi xong nhưng lại trả lời ngay. Tôi cười tươi rồi hỏi. Tao đã thấy là lạ, là mấy lần rồi nhưng không dám chắc. Hóa ra anh Thịnh có tình cảm với mày thật. Mà mày tao thấy cũng có tình cảm với anh ấy, sao mãi giờ mới nhận lời? Lúc đó không thích, giờ mới thích đấy. Điêu. Tao với anh Thịnh quen lâu rồi, nhưng ngày đó vì tao tức ông già tao đi cặp bồ là mẹ tao khổ. Thời gian đó tao bỏ học, bỏ nhà đi lang thang không về 2 năm. Là 2 năm tự thân vận động, làm đủ thứ để kiếm sống nên mới gặp mày đó. Lúc đó chả có tâm trạng, với thấy gia đình anh ấy sai giáo, tao nghĩ là mình không phù hợp với anh ấy nên cứ từ chối. Thế nhà mày chính xác ở đâu? Nhà tao ở Hải Phòng, nhà gần Vincom, ba tao kinh doanh bất động sản. Thế mày bỏ học ngang trường thế, tao thấy phí quá. Không sao, có rất nhiều việc làm, không cứ gì phải xuất phát từ con đường đại học. Ừ, thế ba với mẹ mày sao rồi? Ba về với mẹ rồi. Vừa rồi ba mẹ tao lên đón tao về nhà. Tao cũng mới lên Hà Nội được vài bữa. Tha thứ cho ba rồi nên giờ ngoan lắm. Mày mà ngoan nỗi gì, gớm như ma ấy. Một người thấy tao ngoan là đủ. Kinh. Chị Hà ngồi nghe hai đứa tôi nói chuyện thì chị cười thôi. Sau chị mới bảo, Nga giờ ổn rồi. Chị không nghĩ tiểu thư chính hiệu như Nga mà cũng chịu được khổ ngoài lâu như thế. Vâng, lúc đầu là giận ba. Bỏ học được vài hôm, tiêu gần hết tiền rồi không biết sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng vì lúc đó giận lắm nên cứ đi thôi. Ba em tuy cặp bồ nhưng ba thương em lắm, vẫn theo dõi em thường xuyên. Lúc biết em bỏ học ngang thì tức giận, cho người lôi em về. Nhưng lần nào về em cũng tìm cách trốn đi. Lần cuối cùng em bảo với ba, ba không giữ được con đâu, trừ khi ba đánh chết con. Khi nào ba bỏ cô ta thì con về, còn không thì ba không là ba của con nữa. Ba em tát em một cái rồi đuổi ra khỏi nhà. Ba nghĩ là dọa cho em sợ, nhưng em đi biệt tăm 2 năm luôn. Lúc không có tiền tiêu thì tiểu thư gì nữa, làm mọi việc mà sống. Nhưng cũng may là em còn lý trí, không sống bất cần hay đánh mất mình. Nhiều lần ba tìm em nhưng em không về. Đến khi mẹ em tìm, rồi ba xin lỗi mẹ em, quay về với mẹ, em mới tha thứ cho ba, rồi mới về nhà đấy. Em cá tính và cũng nghị lực lắm, chị mong gia đình em luôn hạnh phúc. Vâng, giờ nhìn ba mẹ hạnh phúc, em cũng thấy hai năm hy sinh khổ cực cũng đáng chị ạ. Ừ. Tôi cũng nói động viên. Thôi giờ chuyện vui rồi thì mình cũng đừng nhắc lại nữa. Mày kể quá trình yêu đương cho tao với chị Hà nghe đi. Tao với chị Hà thì bình thường còn đáng kể, thì phải là đôi của mày. Tao thì có gì mà kể chứ. Đang nói tới đây thì chú ra gọi tôi. Em, mọi người đủ rồi đi ăn thôi không đói. À vâng. Tôi ngại ngùng vì chú gọi thân mật quá. Hai chị em nhà kia cứ nhìn tôi cười đều. Đã thế chú cứ ôm tôi không rời. Nhìn sang bên này thì thấy Vân xị mặt ra. Ôi đau đầu quá. Tôi đi chậm lại đợi mọi người đi lên trước thì nói với chú. Chú có thể bỏ tôi ra không? Đâu cần cứ phải thể hiện làm gì. Toàn là bạn của chú thôi mà. Khi nào về phòng thì không cần đóng giả nữa. Vậy chú cứ bình thường là được rồi. Chứ cứ đi như thế này tôi cảm thấy không thoải mái. Tại sao không thoải mái? Thì không thoải mái thôi. Cô trả lời kiểu gì vậy? Thì trả lời vậy đó. Không ôm nữa, nhưng chú cứ cầm tay tôi. Tôi khó chịu nhưng chẳng thể làm gì. Thấy chúng tôi đằng sau cứ nhí nhéo, thì anh Hưng lúc này gần chúng tôi nhất, buông lời trêu ghẹo chú. Anh Tú bắt nạt Nhi đấy à? Cậu mắt nào nhìn tôi bắt nạt vợ mình thế? Mắt nào em cũng thấy. Cậu đi trước đi. Em đi cùng muốn nói chuyện với Nhi chút. Cô không có gì để nói với cậu cả. Anh hay nhỉ, em nói chuyện công việc thôi mà. Anh Hưng mặc kệ chú cằn nhằn nhưng vẫn nói với tôi. Nhi này, em đã tính vào đâu thực tập với lại xin việc sau này chưa? Dạ, đợt này em định xin vào thực tập ở công ty CT ạ. À? Chuyên ngành của em là tiếng Anh, mà anh thấy anh Thịnh khen em lắm đấy. Anh có nhã ý mời em qua công ty của anh thực tập. Công ty của anh làm về gì ạ? À? Công ty anh về xuất nhập khẩu, đang trống vị trí sale quốc tế đấy. Bộ phận này cần giao tiếp tiếng Anh và vốn ngoại giao tốt. Anh chắc là em đảm nhiệm được. Chắc là em không làm được đâu ạ. À? Thì trước mắt em cứ qua thực tập trước đi. Khi nào em tốt nghiệp thì làm được rồi. Em sợ phiền anh lắm. Sao lại phiền? Anh đang nuôi dưỡng tài năng cho công ty mà. Cứ quyết định như vậy nhá. Chuyện đó tính sau đi ạ. À? Tôi chưa kịp trả lời thì chú nói với anh Hưng rồi kéo tôi lên trước. Vì nhà hàng ở trước mặt rồi, chúng tôi ăn gần ở khách sạn nên đi bộ. Anh Hưng thấy chú kéo tôi đi như thế thì lắc đầu rồi mỉm cười bước vào theo. Vào ngồi ăn mới dở này, chả biết do cố ý hay vô tình. Hai bên kia hai đôi ngồi ngay ngắn, còn tôi với Vân cũng ngồi xuống. Nay nó không đợi chú nữa mà kéo anh Hưng ngồi giữa tôi và nó. Chú già nghe điện thoại vào thấy mọi người ổn định hết. Thấy tôi lại ngồi cạnh anh Hưng thì cứ đứng đấy mà không chịu ngồi xuống. Tôi chưa kịp nói thì Vân lên tiếng. Anh ngồi xuống bên cạnh Nhi đi. Anh không ngồi ai dám ăn trước. Nhanh đi em, sắp đói xỉu rồi đây này. Tôi ngại mọi người phải đợi nên kéo chú ngồi xuống chỗ còn lại bên cạnh mình. Ngồi ăn một lúc thì anh Hưng lại gắp đồ cho mọi người, rồi còn tiện tay bóc cả tôm cho tôi nữa. Tôi cũng lịch sự muốn trả công anh ấy nên cũng gắp món khác cho. Tôi không để ý bên này có ánh mắt không hài lòng của ai đó đang nhìn tôi, còn thêm nụ cười đắc thắng của ai đó nữa mà tôi không biết. Tôi và anh Hưng rất hợp về khoản nói chuyện về công việc rồi chuyên ngành của tôi. Tôi cũng gặp anh ấy vài lần trước đây, nhưng hôm nay mới chính thức nói chuyện với nhau lâu như vậy. Cả buổi trò chuyện tôi cũng hiểu với biết anh là người tài giỏi thế nào. Trông anh bề ngoài điềm đạm, nhưng bên trong là cả một bầu trời tri thức. Tôi lại rất hâm mộ người học giỏi, lại ăn nói khiêm tốn, nhã nhặn như anh ấy, để nói chuyện với anh ấy nhiều hơn. Ăn xong, chúng tôi di chuyển đến quán nước uống, thì cuộc nói chuyện giữa hai anh em vẫn được tiếp tục. Tôi cười nói chuyện vui vẻ với anh ấy, rồi cả mấy người kia cũng góp vui trong câu chuyện của chúng tôi. Chỉ có ai đó là ngồi im thôi. Thỉnh thoảng anh Thịnh hỏi gì thì mới trả lời, còn đâu là mặt đằng đằng sát khí. Tôi thấy mọi người đang vui vẻ với nhau như thế, mà chú cứ trưng cái mặt đó ra, thì ghé tai chú nói nhỏ. Ai làm gì mà mặt chú như giận cả thế giới thế? Cô còn thời gian mà để ý sao? Nếu chú không thích ngồi cùng mọi người thì về phòng ngủ trước đi. Cô mà còn nói kiểu đấy thì đêm nay là đêm tân hôn đấy. Chỉ biết lấy việc đó ra để dọa thôi. Được, vậy lát xem tôi có dọa không nhé. Tôi cứ mặc kệ chú làm nhảm, cứ suốt ngày có cái kiểu ra lệnh rồi dọa nạt. Cưới nhau hai hôm rồi mà mạnh ai nấy ngủ thì cũng đủ biết chú chả thiết tha gì chuyện đó. nên giờ nghe tôi dọa cũng chả sợ nữa. Người như chú thì tôi không phải gu, cũng chẳng cùng đẳng cấp với chú ấy, nên có lẽ không cần quá lo lắng việc chú động vào người làm gì. Chúng tôi ngồi chơi đến khoảng 10 giờ thì cả dám rủ nhau về nghỉ để ngày mai đi chơi tiếp. Tôi về phòng cái là vệ sinh cá nhân rồi trèo tót lên giường nằm ngủ. Mặc kệ ai đó làm gì thì làm, nhưng vừa mới chùm chăn thì bị kéo giật ra. Tôi bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã thấy chú sát gần mặt mình. Tôi lắp bắp hỏi: Chú định làm gì thế? Làm việc cần làm. Việc cần là việc gì ạ? Càng lúc mặt chú càng sát tôi hơn, mắt tôi nhắm tịt lại, tim tôi đập rối loạn, người run rẩy không dám thở mạnh. Hai tay vội đẩy chú ra, thì chú túm chặt hai tay tôi giữ lại rồi chú nói: Trong hợp đồng ghi gì cô quên rồi à? Không, không quên ạ. Không quên sao lại vi phạm? Chỉ là nói chuyện thôi mà, với lại anh Hưng cũng là bạn thân của chú, có gì mà vi phạm? Đã vi phạm là không giữ thể diện cho chồng, nói năng tình cảm với người khác giới. Nhưng tôi nói chuyện thì cũng có rất mọi người mà, chú cũng vô lý vừa thôi chứ. Cấm đoán như thế tôi cảm thấy không hợp lý. Tôi không cần hợp lý. Tôi đồng ý làm vợ hợp đồng của chú, chứ không bán tự do, chú vừa phải thôi. Được. Lời vừa dứt, chú liền cúi xuống hung hăng hôn lên môi của tôi một cách không thương tiếc, như là chú đang trút giận. Tôi bị hôn bất ngờ nhưng cũng không dám phản kháng. Lần đầu được hôn môi mà chú làm cho tôi cảm thấy sợ. Lần sau không giữ khoảng cách ấy, thì không phải là như thế này đâu. Nhớ chưa? Nhi. Tôi biết rồi. Trả lời xong tôi kéo chăn trùm lên cả đầu. Tôi không nghĩ là có mỗi chuyện nhỏ như thế mà chú cũng tức giận rồi đối xử thô bạo với tôi. Tôi nằm đó tự nhiên nước mắt cứ rơi ra. Một lúc tôi thấy tiếng cửa phòng đóng cái rầm. Không biết giờ này muộn rồi để đi đâu nữa không biết. Mà mặc kệ chú ta đi đâu thì đi, lo làm gì cho cái đồ vũ phu ấy. Tôi nằm đó cố du mình vào giấc ngủ, nhưng cứ nghĩ đến lúc chú ta làm như thế thì lại cảm thấy tủi thân. Trong giấc ngủ tôi vẫn còn nức nghẹn. Tú nhìn đồng hồ lúc này chỉ gần 12 giờ, thấy muộn thì đi về phòng. Lúc nãy bực nên Tú đi lên quầy bar của khách sạn làm vài ly để xả cơn giận. Không hiểu sao nhìn thấy Nhi thân mật với người con trai khác, dành nụ cười cho người khác mà không bao giờ cô cười với mình như thế thì lại nổi điên. Nhịn cả buổi tối, đến khi về phòng Lanh chút giận lên cô. Mở cửa thấy trong phòng không gian im lặng. Có lẽ Nhi đã ngủ rồi. Đi lại gần giường từ từ ngồi xuống, gỡ nhẹ cái chăn ra thì thấy Nhi đã ngủ thật. Nhưng hai mắt thì sưng húp lên và vẫn còn ướt hai bên thái dương. Chắc là khóc nhiều nên mới vậy. Ngồi đó nhìn cô một lúc lâu thì mới đi thay đồ rồi lên giường nằm. Trong giấc ngủ cô vẫn còn thổn thức. Quay sang nhìn cô, Tú lại cảm thấy đau lòng. Bàn tay vô thức cứ vuốt mái tóc cô mà không sao chìm vào trong giấc ngủ được. Lúc này Nhi mơ màng quờ tay tìm cái gối ôm để ôm như mọi đêm ngủ cho dễ. Thì cứ thế ôm vào người chú già mà cứ tưởng là cái gối. Rồi cứ thế cảm thấy dễ chịu mà ôm ngủ ngon lành. Ai đó cũng cứ để như vậy cho người ta ôm, rồi cũng vòng tay ôm lại và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Đến sáng tỉnh dậy tôi thấy mình nằm gọn trong lòng của chú, còn chú thì ôm tôi thật chặt và có vẻ ngủ rất say. Tôi không hiểu bản thân mình làm sao. Hôm qua giận chú như thế nhưng lại không bài xích chú ấy. Nằm trong lòng của chú nhưng tôi lại không có cảm giác chán ghét mới lạ. Tôi định gỡ tay chú dậy nhưng lại muốn nhìn kỹ gương mặt lúc ngủ của chú một chút. Nó không hung dữ và lạnh lùng như lúc chú bình thường mà còn có vẻ rất hiền và dễ gần. Giá như lúc nào cũng như thế thì có phải là dễ chịu không? Đang mải nghĩ thì bất ngờ chú ôm chặt tôi vào lòng. Thế là môi tôi chạm vào môi của chú, làm tôi giật cả mình. Tôi vội vàng đẩy chú ra thì chú tỉnh lại. Cả hai trong tư thế ái muội thì đều ngại ngùng, nhưng chú nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh và nói: Làm gì mà cô phải giật mình như thế? Chuyện này là bình thường mà. Ừ, dậy trước đi. Vâng. Tôi vội xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân thì trên giường có ai đó cứ nằm đó mỉm cười. Sáng nay xe của khách sạn đưa chúng tôi đi tham quan một số nơi nổi tiếng ở Phú Quốc. Cảnh thì đẹp mà nhìn thấy người nào đó cứ cau có là tôi lại không thích. Cái đồ khùng, dù người khác đi chơi cùng lại không cho mình nói chuyện với người ta. Chưa có thấy ai điên như vậy. Lấy lý do làm bẽ mặt chú với không nể mặt chồng cái gì, có mà ích kỷ thì có. Mà nói chuyện thôi mà làm gì mà căng. Tôi lững thững đi đằng sau chú thì chị Hà lùi lại hỏi: Cãi nhau à? Đâu có. Thế sao hôm nay hai người lạ thế? Cái lão Hâm, hôm qua em nói chuyện với anh Hưng có vài câu mà không biết sao về phòng nổi khùng lên, bảo là có chồng mà còn nói chuyện với đàn ông kiểu thân mật, rồi là không nể mặt chồng với nhiều thứ lắm, đau hết cả đầu, bảo là em vi phạm hợp đồng. Ghen à? Ghen gì, có yêu đâu mà ghen, cái đồ ích kỷ chứ ghen gì chứ. Mà em không có tình cảm thì việc gì phải cáu. Em bị cấm đoán vô lý thì bực thôi. Này, chị thấy hai người có vấn đề rồi đấy, còn lâu nhá. Chị Hà cứ cười ngặt nghẽo làm tôi lại nổi điên với chú già. Con Nga thì mải tình yêu của nó, còn Vân thì thấy chú đi một mình đằng trước thì đi sát theo sau nói chuyện. Bữa nay không thấy chú tránh nó đi mà đi với nó bình thường. Hai anh em có vẻ nói chuyện gì đó vui lắm. Tôi mà kệ, cứ lững thững đi đằng sau. Anh Hưng thấy tôi cứ lơ đãng thì đi lên hỏi chuyện. Sao đi chơi mà mặt mày đăm chiêu thế em? Dạ mới đi có chút mà em đã mỏi chân rồi. Thế qua kia ngồi nghỉ chút đi. Không sao đâu ạ, đi chậm chậm cũng được. Anh Hưng đi vào đây mấy lần rồi? À cũng phải 3-4 lần gì đó, nhưng là đi công việc thôi, còn đi chơi thì hôm nay là lần đầu đấy. Ơ, thế anh không rủ bạn gái đi cùng à? Anh chưa có ai, đang thích người ta rồi, nhưng mà người ta có chủ mất rồi. Chắc là tại anh không kịp ngỏ lời sao? Ừ, anh sợ người ta từ chối nên đợi. Ai dè người ta nhận lời người khác mất. Chắc anh và người đó không có duyên, anh nên tìm người khác thôi. Người như anh thì em nghĩ có nhiều cô gái xếp hàng chờ đợi đấy. Em nghĩ thế à? Vâng, anh có thừa đủ yếu tố mà bao cô gái mong đợi. Yếu tố gì? Xem nào, đẹp trai này, lịch sự, khiêm tốn, học thức uyên bác. Và cái quan trọng em thấy ở anh là luôn tôn trọng người khác. Em có quá khen anh không thế? Anh có mà như vậy thì đã không ế đến giờ này. Tại vì anh chưa để tâm ai thôi. Anh đã để tâm cô ấy lâu rồi, và anh thấy hối hận là ngày đó không ngỏ lời trước mà để bỏ lỡ người ta. Anh đừng buồn, em hy vọng là anh sớm tìm được hạnh phúc của mình. Ừ, cảm ơn em. Mọi người dừng ở quán trước mặt, đợi hai chúng tôi đến. Vân thấy thế thì vui vẻ nói: Anh Hưng với Nhi có vẻ hợp chuyện quá nhỉ. Hai anh em nói gì kể cho tụi em nghe với. Chuyện tình yêu, em có muốn nghe không? Có, em đang FA đây này. Anh xem qua giới thiệu cho em đi. Anh cũng đang nhờ Nhi giới thiệu đây. Hay em cũng nhờ Nhi đi. Vậy à, thế lại nhờ bạn Hiền thôi nhỉ. Tôi nghe cũng chỉ cười cười rồi góc vui vài câu thôi, còn đâu là hai người đó nói suốt. Kể cũng lạ, từ tối qua tới nay nó cứ như người khác ấy, không bám chú già như trước nữa, mà có nói chuyện cũng chỉ đúng phận làm em gái. Nhìn sang chú lúc này không vui thì phải, mà từ sáng tới giờ cũng có vui đâu, mặt lạnh thế ớn. Người gì mà khó đăm đăm. May là chồng hờ, chứ chồng thật thì phát chán. Người thế này biết quan tâm ai bao giờ. Từ sáng tới giờ cũng không thèm hỏi nhau lấy một câu. Lơ tôi à, chả may cho tôi quá ấy chứ. Ngồi nghỉ một lúc, mọi người di chuyển lên xe ăn trưa. Đến chỗ anh Hưng vẫn chu đáo chăm sóc các chị em, gắp thức ăn đều. Tôi cũng không từ chối. Chúng tôi vẫn nói chuyện vui, rồi trả lời những câu hỏi của anh ấy đều. Tôi cũng không quên gắp thức ăn cho chú già. Anh ăn món này đi. Ừ. Anh ăn cá không em lấy nhé? Không. Món này thì sao? Em ăn đi, anh tự lấy được rồi. Tôi quan tâm thế, nhưng chú tuyệt nhiên không gắp cho tôi món gì cả. Vân thấy thế thì mỉm cười, rồi gắp vào bát anh món cá hấp rồi bảo: Anh cho ăn cá đi này. Ừ, cảm ơn em. Tôi ngồi đó mà kệ hai người đó gắp cho nhau hay nói chuyện gì thì tôi cũng chả thèm để ý. Chị Hà với Nga nhìn tôi, nhưng tôi vẫn ăn ngon miệng. Anh Thịnh với anh Hưng cũng nhìn tôi như sinh vật lạ, nhưng tôi vẫn kệ, vẫn thái độ bình thường. Tôi gắp thức ăn đều cho mọi người, rồi giục mọi người ăn đi. Không nguội, thì anh Hưng ghé vào tai tôi nói nhỏ: Hai người giận nhau à? Không ạ. Thế sao anh nhìn như là giận nhau thế nhỉ? Không có gì đâu anh. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp chú già đang nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Nhưng tôi bơ luôn, nói chuyện với em gái nuôi thì được, còn ăn cá do nó gắp nữa thì còn nói gì tôi. Nhìn gì mà nhìn, là tôi đang giữ thể diện cho chú đấy nhá, chú đừng có mà lên mặt ở đây. Ăn uống xong, chúng tôi về lại khách sạn nghỉ ngơi, rồi chiều đi biển. Về phòng tôi chui vào phòng tắm trước, còn chưa lau khô người thì chú già mở tung cửa phòng tắm. Tôi giật mình kéo vội chăn che trước ngực, miệng lắp bắp: Tôi chưa tắm xong mà. Thì sao? Thì lát chú vào sau cũng được. Tôi không thích đấy. Vậy chú tắm đi, tôi đi ra ngoài. Đứng lại. Tôi không đứng lại mà chạy vọt ra ngoài. Nhưng chú già không bỏ qua mà chạy theo tôi tóm lại. Khi khăn bị chú giật ra, làm cả người tôi trần truồng trước mặt chú. Tôi sợ quá vội trèo lên giường chùm chăn. Nhưng chú cũng không tha, mà cũng lên giường kéo nốt cái chăn ra. Hai đứa giằng co, giọng chú quát lên. Có bỏ ra không? Chú định làm gì? Cô không có quyền phản kháng. Chú, rốt cuộc là có chuyện gì mà chú nổi điên vậy? Tôi đã cảnh cáo cô mà cô không nghe, còn trêu tức tôi, không giữ thể diện cho tôi. Cô muốn chống đối tôi phải không? Tôi đã làm gì chứ? Tôi đã nói là cô không được nói chuyện thân mật với cậu ta nữa rồi mà. Chú điên rồi. Nói chuyện như vậy có gì mà chú cấm tôi? Đó là bạn của chú mà. Nhưng là bạn giống được, cô hiểu không? Thì sao? Chú già thấy tôi hỏi lại thì điên hơn, cúi xuống hôn tôi như cắn lên môi của tôi. Tôi đau đớn nhưng không đủ sức đẩy chú ra. Chú lúc này như một người mất trí mà hành hạ tôi không thương tiếc. Tôi cay đắng, nước mắt lăn tràn khóe mi. Chú thấy tôi im lặng mà khóc thì dừng lại. Cô cười nói vui vẻ bên người khác thì được, mà đối với tôi thì cô thế này. Cô ghét tôi như vậy sao? Đúng vậy, tôi ghét chú. Bàn tay chú nắm chặt tay tôi nhưng vẫn hỏi lại. Tại sao? Chú xem chú làm gì? Chú vô lý lắm. Chú nói chuyện với người ta thì được, còn tôi thì chú cấm đoán. Tôi quan tâm gắp cho chú thì chú không ăn, vậy mà người ta gắp cho chú thì chú ăn. Là chú không giữ thể diện cho tôi thì có. Cả bữa chú ngồi như giận hờn cả thế giới, có quan tâm gắp cho tôi không? Bạn chú có lòng quan tâm mọi người rồi cả tôi thì chú ích kỷ cái nỗi gì? Chú yêu thương gì tôi mà tỏ ra bực tức như đúng rồi thế? Chúng ta chỉ là giả thôi mà, có cần phải làm đến mức đó không? Cô quan tâm tôi sao? Giỏi câu đó làm gì? Tôi còn chưa nghe câu trả lời của chú thì môi chú lại một lần nữa áp xuống môi của tôi. Nhưng lần này không mạnh bạo như lần trước mà rất từ tốn nhẹ nhàng. Tôi biết trước sau gì chú cũng chả tránh khỏi chuyện này với chú, nên cứ nhắm mắt lại mặc cho chú làm. Có điều rõ là tôi rất giận, nhưng cơ thể của tôi lại có cảm xúc với chú. Sau một lúc hôn tôi thì chú dừng lại, cởi áo. Tôi... Ngồi ra đó làm gì? Tôi... Trái tim bé nhỏ của tôi cứ đập rộn nhịp như chờ đợi điều gì đó không rõ. Chú hôn tôi từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt. Nụ hôn cứ kéo dài đến khi tôi không thở nổi thì chú dừng lại rồi thì thầm bên tai của tôi. Tôi không thích người khác gần em. Tại sao? Không thích. Vậy thì chú cũng đừng nói chuyện với người ta nữa. Tại em tôi mới nói. Tại... tại gì? Chú già không trả lời tôi nữa mà lại hôn tôi luôn. Lần này thì mãnh liệt lắm. Chú làm cho tôi cũng không nằm yên được nữa. Tôi cố nhịn không phát ra âm thanh xấu hổ đó, nhưng cuối cùng không được, là tôi cũng phải thành thật với cảm xúc của chính mình. Lần đầu tiên biết đến cảm xúc ái tình nó lạ đến vậy, làm cho con người ta cứ bay bổng lạ thường, không kiềm chế được mà muốn đối phương nhiều hơn thế. Xong xuôi, tôi muốn xuống nhưng chú không cho, cứ ôm tôi như vậy. Cái lão điên này, xong rồi không cho người ta xuống lại còn bắt thế này làm gì? Không làm sao được thì bị chú ôm chặt, tôi đành nằm im. Vì đi chơi về mệt lại vừa vận động, thế nên lúc sau là tôi lim dim ngủ luôn. Nhưng còn chưa say giấc thì bị cái của chú lại phản ứng. Tôi giật mình tỉnh luôn. Chú, cho tôi xuống đi. Chú không nói không rằng lật tôi nằm xuống. Bị hành hạ hai lần, tôi làm một giấc tới hơn 4 giờ chiều mới dậy. Nhìn bên cạnh không thấy chú già đâu thì chắc nghĩ là đi chơi cùng mọi người. Thôi kệ, ở nhà nghỉ cũng được. Vơ cái điện thoại gọi cho mẹ xem mẹ đang làm gì. Hai mẹ con nói chuyện một hồi, tắt máy thì mẹ chồng gọi tới. Bà lại gọi FaceTime. Con chào mẹ. Không đi chơi hả con? Dạ con vừa ngủ dậy, lát con đi ạ. Thằng Tú đâu con? Chắc là anh Tú đang ở phòng anh Thịnh. Để con gọi cho mẹ nhé. Thôi để mẹ gọi cho nó. Vừa tắt máy thì có tiếng cửa phòng mở, là chú về. Tôi định nói mẹ gọi thì bà đã gọi cho chú. Chú nhìn tôi rồi bắt máy. Con nghe mẹ. Con đi đâu mà để vợ ở phòng một mình thế? Con vừa ra ngoài nghe điện thoại. Tại vợ con đang ngủ con sợ làm phiền. Anh đừng có mà lý do nhé. Con nói thật mà mẹ. Anh mà giấu tôi chuyện gì thì tôi cho chết anh coi. Mẹ, con nói thật đấy, con với vợ yêu nhau thật mà, không giấu mẹ chuyện gì cả. Anh còn nói nữa sao? Tôi là mẹ của anh đấy. Tôi lại không biết anh cưới vợ hai hôm nay anh không làm gì vợ à? Không có ai nói yêu mà lại thế cả. Tôi nói cho anh biết nhé, tôi chấm cái nhi rồi đấy. Anh liệu mà làm, tôi không chấp nhận con dâu thứ hai đâu. Mẹ, anh đừng có để hai ông bà già này nhắm mắt cũng không biết mặt đứa cháu nổi. Con biết rồi, mẹ đừng giận mà ảnh hưởng sức khỏe. Anh còn lo cho tôi với ba anh thì đừng có lừa chúng tôi. Vâng. Tôi không biết đầu dây bên kia mẹ chồng nói gì, mà thấy chú có vẻ mặt đăm chiêu lắm, nhưng nghe có vẻ liên quan đến chúng tôi thì phải. Tôi kệ cứ ngồi đó xem chú nói gì, thấy chú cứ im lặng mãi, tôi nhịn không được thì hỏi. Mẹ nói gì thế ạ? Mẹ biết mình hai hôm vừa rồi chưa làm chuyện đó, với lại mẹ muốn mình sinh con luôn đấy. Sao lại biết được ạ? Tôi không biết. Thôi kệ đi, để về tôi lựa lời nói với mẹ. Giờ tôi ra ngoài mua uống thuốc đã. Thuốc gì? Em ốm à? Thuốc tránh thai. Em không muốn có con với tôi sao? Hợp đồng một năm không có điều khoản này. Vì con cái là kết quả của tình yêu, mà giữa tôi và chú không tồn tại thứ sai xỉ này. Em muốn bao nhiêu thì sinh con cho tôi. Tôi không cần tiền. Vậy vì ba mẹ tôi mà ký thêm điều khoản này được không? Coi như tôi xin em đấy. Không được. Tôi vì nhà chú, vậy thì ai vì tôi? Tôi lấy túi đi ra ngoài mà không đợi chú nói thêm điều gì nữa. Tôi hỏi đường ra chỗ hiệu thuốc để mua. Mua xong tôi lại chẳng muốn về phòng đối diện với chú. Tôi biết giữa tôi và chú chỉ tồn tại sự trao đổi. Dù tôi biết chú hay gia đình chú đều mong có một đứa con, nhưng sinh rồi bố mẹ nó không ở cùng nhau, tôi không được ở cùng con thì làm sao mà tôi chịu nổi. Tôi cũng là người phàm máu mủ ruột già, làm sao mà nỡ chia cắt nhau chứ. Nếu như giữa chúng tôi có một chút quý mến thì lại khác. Nhưng đằng này, tôi đi lang thang ra khắp tận bãi biển. Cảnh biển đẹp và thơ mộng thế này mà chỉ có một mình ngắm nó thật là buồn cười. Rõ là kỳ nghỉ tuần trăng mật nhưng lại chả có một chút dư vị nào, mà từ hôm qua tới nay toàn chuyện đâu đâu kéo đến. Tôi cứ đi mãi, thấy trời nhá nhem tối thì lại đi bộ về. Cũng sắp tới bữa tối rồi, sợ mọi người đợi nên tôi đi nhanh về khách sạn. Trong phòng lúc trước đó, khi Nhi bỏ đi ngay sau câu trả lời cự tuyệt thì Tú như chết trong lòng. Nghĩ đến tình yêu sâu đậm 3 năm vì tiền mà phản bội rồi nhẫn tâm bỏ đi đứa con của hai người. Đến giờ khi anh có rất nhiều tiền thuê người ta đẻ thì ngay cả người cần tiền cũng không muốn sinh con cho anh. Có phải là anh quá thất bại rồi không? Tú bỏ đi một mình đến quán bar uống rượu. Đến ngả ngả say thì thấy Vân đột ngột xuất hiện trước mặt của mình. Nó cười với Tú rồi nói: Nhi đâu mà anh lại đến đây thế này? Nhi mệt nên ở phòng. Em uống cùng với anh nhé. Ừ. Nó ngồi đó cứ rót cho Tú, nhưng nó chỉ nhấp môi thôi, cũng không nói gì, mặc Tú uống. Mãi sau Tú không đứng dậy thì nó mới nói: Anh có chuyện gì buồn à? Không. Không sao lại uống say thế này? Hay là bác lại giục anh sinh con? Ừ, thôi đưa anh về đi. Anh, nếu như lấy lý do bận họp không đồng ý sinh con cho anh thì để em giúp được không? Tú lúc này không đứng vững, cũng không nghe thấy Vân nói gì mà gục luôn ở trên vai của Vân. Nó mỉm cười tưởng Tú đồng ý nên nhờ người dìu anh ra xe taxi trở về khách sạn. Vân đỡ chú già vào phòng của nó rồi để chú nằm ngay ngắn ở lên giường. Nó ngồi đó mỉm cười nhìn chú, đưa tay mở mấy chiếc cúc áo của chú ra, nhưng chưa kịp động vào người đã nghe tiếng gõ cửa vang lên. Vân nghĩ là phục vụ gọi vì lúc đi qua lễ tân có dặn mang lên cốc nước chanh. Cứ tưởng phải đợi một lúc nữa, ai dè lại nhanh như vậy. Vân vui cười còn hôn lên má của Tú một cái rồi mới đi ra mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra thì nụ cười trên môi của Vân tắt ngấm, và thay vào đó là sự ngạc nhiên vì người đứng ở ngoài là tôi. Nó lúng túng bối rối thì tôi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chú già đang nằm ở trên giường của nó và áo thì bị cởi gần hết. Thấy cảnh tượng này, tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn giơ điện thoại ra chụp hai tấm rồi hỏi nó: Sao lại đưa anh Tú về đây? Phòng của chúng tôi ở bên kia mà. Thì anh Tú say. Say thì muốn đưa đi đâu cũng được sao? Tại vì không biết mày có ở phòng không nên cứ đưa anh về tạm đây thì sao? Ở tạm? Sao lại cởi áo anh ra làm gì? Anh kêu nóng. Nằm xa như chết thế kia thì biết gì mà kêu. Mày vẫn chưa thôi ý tưởng với chồng người khác đây à? Mày im đi. Nếu mày không xuất hiện thì tao với anh đã là một đôi rồi. Một đôi? Nực cười. Nếu anh ấy yêu mày thì cần gì cưới tao. Từ nay bỏ ý định xấu xa này đi, nếu muốn tiếp tục ở lại nhà anh ấy. Mày dọa tao đấy à? Tao sẽ không dọa mà làm thật. Mày biết cả nhà anh ấy thương tao như thế nào rồi đấy. Mày... Tôi nói xong thì gọi điện cho anh Tùng sang phòng nó giúp tôi đưa chú già về phòng. Tôi nhìn ngứa mắt nên không muốn động vào người nữa. Lúc sau cả chị Hà và anh Tùng xuất hiện, nhìn thấy cảnh này thì tôi chỉ lắc đầu rồi để anh Tùng lôi chú dậy, đưa hộ lên phòng. Lúc đặt chú ngay ngắn trên giường thì tôi có kể là tôi vừa đi về tới khách sạn thì nhìn thấy bóng ai giống như chú và Vân đang dìu nhau đến chỗ thang máy. Tôi hơi giật mình nhưng cứ để xem thang máy dừng ở đâu thì không ngờ là nó lại dừng lại ở tầng của nó. Tôi bấm thang lên phòng vào thì thấy nó đã cởi áo của chú ra gần hết và mọi chuyện sau đó là anh chị nhìn thấy đấy. Chị Hà hỏi tôi: Hai người có chuyện gì mà sao lại không đi cùng với nhau? Bọn em giận nhau. Tôi không dám kể mấy chuyện sinh con kia cho anh chị nghe nên lấy lý do giận nhau. Nhi à, giờ là vợ chồng rồi, đừng có hơi tí là dỗi. Có gì ngồi lại nói thẳng thắn với nhau, đừng vì mấy chuyện còn con mà hiểu lầm rồi đẩy hai người xa nhau. Làm thế chỉ tạo cơ hội cho người ta phá hoại hạnh phúc của mình. Vâng, em biết rồi. Thôi em ở lại chăm anh Tú đi, bọn chị đi ăn với mọi người. Chị sẽ bảo hai người ăn riêng hôm nay. Vâng, em cảm ơn anh chị. Ừ. Tâm trạng từ chiều đã chán, giờ nhìn thấy cảnh này lại bực thêm. Mà tôi cũng ngộ, biết là giả, mà không hiểu sao nhìn thấy chú nằm trên giường của nó, tôi lại tức trong lòng. Chỉ chậm một chút, hay là giả dụ hôm nay tôi không gặp, thì không biết nó và chú sẽ làm gì. Tôi dùng mình không dám tưởng tượng cảnh tiếp theo. Càng nhìn người nằm trên giường ngủ say tôi lại càng ghét. Đứng dậy đi lại lấy tủ đồ và phòng xả nước tắm cho thoải mái. Tôi cứ ngâm mình trong đó thì ngủ quên luôn. Đến khi nước lạnh hết mới giật mình tỉnh giấc. Đi ra vẫn thấy chú nằm ngủ say. Với điện thoại thì đã 8 giờ. Thế là tôi ngủ quên hẳn một tiếng trong phòng tắm. Vẫn còn muốn ngủ nên tôi lên giường nằm tiếp. Bỏ cả bữa tối vì không muốn ăn. Nằm một lúc tôi cũng thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, đến khi thấy nặng cả người thì mở mắt thấy chú già ôm tôi chặt cứng. Cả người phả ra toàn mùi rượu khiến tôi muốn nôn luôn. Tôi đẩy chú ra thì chú uể oải tỉnh giấc. Tôi cũng tỉnh hẳn luôn, ngồi dậy. Chú già bị tôi hất mạnh quá thì nhăn mặt lại, tay bóp trán một lúc rồi như nhớ ra điều gì, rồi lại quay lại nhìn tôi rồi hỏi: Tôi ngủ bao lâu rồi? 4 tiếng rồi. Nhưng không phải chỉ mỗi ngủ ở đây đâu. Chú già nghe vậy thì bật dậy hỏi: Vậy trước đó tôi ngủ ở đâu? Việc này thì chú phải hỏi cô em gái yêu quý của chú chứ sao lại hỏi tôi. Nói xong tôi đứng dậy cầm ví đi ra ngoài. Giờ tôi mới đói bụng này, phải đi kiếm cái gì lót dạ đã chứ. Sao lại phải nhịn theo chú ta? Thế tôi cầm ví thì hỏi: Đêm muộn em còn định đi đâu? Đi ăn. Đợi tôi đưa đi. Chú xem chú ra cái hình dạng gì mà đòi đi. Tôi đóng cửa lại rồi đi luôn, mặc chú gào thét đằng sau. Tôi xuống lễ tân hỏi đường ra chỗ ăn đêm gần đó, ăn tạm cái gì cho đỡ đói. Trong phòng chú già vỗ đầu không nhớ mình đi về bằng cách nào, chỉ nhớ lúc Vân ở đó, cùng anh uống thôi, nhưng giờ không quan trọng. Tú vội phi vào nhà tắm qua loa, rồi xuống lễ tân hỏi xem, Nhi đã đi đâu được, thì được chỉ ra quán ăn đêm gần khách sạn. Tú ra đến nơi thì thấy Nhi đi về, tay xách hai hộp gì đó, Tú lại hỏi: Em chưa ăn mà đã về sao? Ăn rồi. Bữa đó mà ăn nhanh vậy? Vì đói. Vậy cầm thứ gì đây đưa tôi cầm giúp. Không cần, tôi tự cầm được. Chú ăn đi, tôi về đây. Không ăn, để tôi đưa về. Tôi cũng chả thèm nói. Không ăn đói đừng có kêu. Phần này lát đói tôi ăn chứ không rảnh mua cho chú. Vừa nãy đi đói thế mà đến nơi lại chả muốn ăn, nên bảo người ta đóng hộp mang về. Lên đến phòng tôi để hai hộp cháo gà ra bàn, lại lên giường nằm xem điện thoại mà không thèm nói với chú. Chú thấy tôi cứ im lặng thì lên tiếng: Ai đưa tôi về phòng vậy? Là em à? Chú đi uống cùng ai mà hỏi tôi? Tôi đi uống một mình nhưng không biết sao Vân cũng ở đó. Tại sao phải đi uống rượu? Em không cần biết. Chú tự dưng gặp Vân hay là chú lại nhờ Vân sinh con? Ờ, mà cũng có thể. Em không chịu giúp tôi thì cũng có khả năng tôi sẽ nhờ Vân. Bảo sao khi tôi vào thì áo chú đã được cởi hết ra rồi. Là chú đồng ý cho nó làm cái chuyện đó phải không? Vậy chính tôi là kẻ đã phá hoại chuyện tốt của hai người rồi. Cái gì? Vân cởi áo của tôi á? Tôi không trả lời mà quay người vào phía tường cầm điện thoại, mở cái hình ảnh chú bị nó cởi áo ra đưa cho chú. Đây chú xem đi, không lại bảo tôi nói dối. Tôi đưa điện thoại cho chú xem mà trong đầu tự nhiên cứ ong ong. Mà rõ là tôi cũng không đồng ý sinh con cho chú ấy, nhưng sau nghe chú bảo có ý nhờ Vân thì tôi lại khó chịu thế này. Chú già xem hai cái hình tôi chụp rồi mỉm cười nhích lại người tôi, lay lay hỏi. Vậy đó đã làm gì tôi rồi? Chú mong nó sẽ làm gì? Lúc đó tôi say làm sao mà tôi biết. Chú đi mà hỏi nó, tôi mệt lắm đấy, đừng có hỏi nữa. Ờ, chú ra ngoài đi. Thấy tôi quát như vậy thì chú già im lặng không nói gì mà ngồi đó nhìn tôi. Tôi mặc kệ, quay vào trong ôm gối cố nằm ngủ, nhưng người khó chịu không thể chịu nổi. Đầu thì đau mà người tự nhiên lại gai gai. Có lẽ lúc tối tôi ngâm mình ngủ quên ở trong phòng tắm nên bị cảm lạnh. Tôi cứ nằm lì đó thì càng lúc càng nóng. Căn phòng im lặng, có lẽ chú già không chịu nổi không khí này nên đi lại dựng người tôi dậy. Thì thấy cả người tôi nóng hổi thì vội vàng nói. Em bị sốt rồi sao không nói gì chứ? Tôi không sao. Ốm thế này mà còn nói không sao. Để tôi lấy thuốc cho em uống. Tôi chưa ăn nên không có uống được. Em bướng nó vừa thôi. Tức giận gì cũng phải ăn vào, chứ sao lại để tối từ tối tới giờ. Đã tôi hỏi thì lại bảo ăn rồi là sao? Tôi việc gì phải tức giận chứ? Ừ, không tức giận, chỉ ghen thôi. Tôi thèm vào. Nói thế nhưng chú vẫn đi lại xem tôi mua gì. Thì thấy có hai hộp cháo. Chú lấy một hộp mang lại đút cho tôi ăn. Nhưng tôi bảo là để tôi tự ăn. Thì ai đó không nghe, cứ tranh đút cho bằng được. Nhìn mặt lúc đó sát thủ lắm, nên tôi cũng không ngang bướng nữa mà ăn hết hộp cháo. Xong chú lấy thuốc cho tôi uống rồi đỡ tôi nằm xuống giường. Tôi không hiểu tôi nữa. Bình thường tôi không phải là đứa hiền lành hay nhút nhát gì. Bao năm qua tôi cũng phải bản lĩnh lắm mới chống chọi được đến ngày hôm nay. Nhưng cứ đứng trước chú, tôi lại thấy mình kém cỏi yếu đuối. Tôi thấy chú cũng chưa ăn gì mà lý nhí nói. Tôi mua cả phần của chú đấy, chú lấy ăn đi. Lát nữa tôi ăn. Ăn đi không lại hỏng mất. Chú không nói mà đi vào lấy khăn mặt vắt nước rồi mang ra đắp lên trán cho tôi rồi mới đi ăn. Ăn xong chú lại ngồi đó đợi xem tôi đã ăn hạ chưa. Nhưng mãi sau vẫn thấy nóng thì lại lục đục trong túi đồ mang theo lấy cái kẹp nhiệt độ đem lại cho tôi thì vẫn còn sốt 39 độ. Chú lại mang khăn đi giặt rồi lau qua người cho tôi. Biết đã làm chuyện đó rồi nhưng khi chú cởi áo của mình ra tôi vẫn xấu hổ, cứ nhắm mắt lại không dám nhìn chú. Chú không cho mặc cả bộ nữa mà lấy cái váy ngủ mỏng cho tôi thay. Lau thêm mấy lượt thì tôi giảm đi nhiều, nên chú bắt tôi cố ngủ cho khỏe. Nhưng khổ từ chiều tới giờ ngủ mấy tăng rồi nên không có buồn ngủ nữa. Tôi cứ nằm trơ mắt ra đó nhìn trần nhà. Chú tắt bớt đèn cho dịu phòng để tôi ngủ mà tôi vẫn không ngủ được. Cả hai nằm đó im lặng mà cũng chẳng biết nói gì. Mãi sau chú mới lên tiếng. Cố ngủ đi. Chú cứ ngủ trước đi ạ. Tôi không có tình cảm với Vân. Có thì tốt chứ sao? Không có chuyện đó. Tôi cũng chả biết bây giờ chúng tôi là thế nào nữa. Từ hôm làm hợp đồng với chú đến nay cũng mấy tháng, chú không còn lạ lùng, xa lạ như những ngày mới quen. Lời nói cũng không còn cay độc nữa. Có nói móc tôi mấy câu, nhưng những hành động hay việc làm thì đều ngược lại. Tôi biết bản chất chú không phải là người xấu, nhưng hình như chú không còn tin vào cái gọi là tình yêu chân chính nữa thì phải. Tôi cứ cảm giác chú nhìn ai cũng giả tạo và phòng bị, y như tôi cũng đã từng có cảm giác không tin tưởng vào bất kỳ ai khi ba tôi mất. Giờ nhìn chú tôi lại hình dung ra mình ở những năm trước khi tuổi còn rất non nớt. 17-18 tuổi đầu tôi đã phải mặc định mình như một người không cảm xúc với mọi thứ xung quanh. Mặc dù bây giờ tôi vẫn không tin vào bất cứ ai hoàn toàn, nhưng với chú tôi lại thấy có một chút gì đó rất an toàn. Nhiều lúc tôi lại muốn đặt niềm tin ở chú, nhưng chú lại không còn muốn đặt niềm tin vào tình yêu và bất cứ ai nữa. Có lẽ để chú thốt ra lời yêu thương bây giờ thật là khó khăn. Trái tim của chú đã đóng lại, không muốn mở ra cho bất cứ ai bước vào, làm tan chảy con tim chú lần nữa. Nằm miên man một lúc, tôi lại động viên chú. Vân nó thích chú như thế, hay là chú cứ... Tôi không thích. Tôi đã nói hết đâu. Không cần nói. Nếu em không muốn sinh con giúp tôi sẽ nhờ người bên Thái Lan đẻ thuê. Giờ bên đó dịch vụ này cũng đơn giản rồi, có tiền là được. Sao chú không thử chấp nhận Vân? Tôi thấy nó yêu chú thật lòng đấy. Vậy còn em thì sao? Tôi thì làm sao? Em có tình cảm với tôi không? Sao chú lại hỏi thế? Tôi và chú thì làm sao có thể chứ? Em không thích tôi sao? Tôi... Thôi bỏ đi, tôi mệt rồi, tôi ngủ đây. Chú nói xong thì quay sang bên kia ngủ, cũng không ôm tôi như lúc trưa nay nữa. Tôi nằm chằn chọc một lúc thì cũng nằm im, sợ trở mình chú không ngủ được. Tôi không biết sao chú lại hỏi tôi như thế. Không lẽ chú cũng có tình cảm với tôi hay là thế nào? Rất rất lâu sau, thấy chú quay về phía tôi. Tôi sợ chú phát hiện là mình chưa ngủ nên không dám nhúc nhích. Chú già thấy tôi nằm im thì tưởng ngủ rồi, nên vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, rồi thơm nhẹ lên trán của tôi. Tay cứ vuốt tóc tôi rồi thì thầm. Anh cứ nghĩ là mình sẽ chẳng yêu ai được nữa, cho tới khi gặp em. Đã rất nhiều lần cố ý làm em tổn thương, nhưng cuối cùng người đau lòng vẫn chính là anh. Anh yêu em mất rồi Nhi ạ. Tôi nghe chú già độc thoại một mình thì trái tim rớt đi mấy nhịp. Có phải là tôi nghe nhầm không, hay là chú đang mơ ngủ? Không, là chú rất tỉnh, không ngủ cũng chẳng còn say. Là chú thực sự yêu mình và muốn cùng mình sinh con. Nhưng sao lại cứ bắt nạt rồi làm mình buồn cơ chứ? Lại còn nói mấy lời vô cùng khó nghe nữa. Có khi nào là chú già ghen không? Tôi cứ lẩm nhẩm trong đầu rồi tự hỏi mình như vậy. Cho đến khi chú ôm chặt quá, tôi mới giật mình rồi giả vờ ngọ nguậy như đang mơ ngủ để chú nới lỏng tay ra một chút. Tôi lại cố tình vờ quay người rúc vào lòng của chú rồi đưa tay ôm chú. Như trong cơn mơ, ngủ ôm gối thì chú cũng ôm tôi rồi cứ hôn lên tóc của tôi, từ tốn, còn tay thì vỗ lưng cho tôi ngủ. Đúng là chú thương tôi thật rồi, vậy mà bình thường cứ trưng cái mặt lạnh lùng rồi bắt nạt tôi. Nằm trong lòng của chú, tôi hài lòng mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ ngon từ lúc đó cho tới sáng. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy chú vẫn ngủ ngon. Có lẽ đêm qua muộn chú mới ngủ. Khổ thân chú, nhưng tôi phải hành cho bõ tức vì thời gian qua đã hành hạ tôi. Tôi hôn nhẹ lên má của chú một cái rồi mới dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Tôi mặc cái váy cũng hơi sexy một tí rồi ngồi ở bàn trang điểm. Đang tô tô vẽ vẽ thì chú thức dậy thấy tôi mặc đẹp hơn mọi hôm, lại còn trang điểm nữa, thì cứ ngồi đó nhìn tôi không chớp mắt. Tôi muốn cười lắm nhưng tôi giả vờ nói to bảo: "Chú không dậy đi, định để mọi người chờ đấy à?" "À ờ, tôi xuống sảnh đợi trước." "Đi cùng đi." "Không, em định để mọi người nghĩ tôi với em giận nhau à?" "Hôm qua chú ngủ cùng chú ngủ ở phòng Vân, anh Tùng chị Hà biết rồi nên không cần phải che giấu nữa. Tôi muốn giúp chú cũng chẳng được đâu, là Tú chịu tự làm mình mất mặt đấy." "Em gì, chú còn không đi tắm đi, vẫn còn toàn mùi rượu ghê quá." Chú già đi vào phòng tắm mà trông cái mặt buồn cười lắm. Lúc xong đi ra thấy tôi vẫn ngồi nghịch điện thoại thì cười nhưng lại nói giọng chán ghét: "Tôi tưởng là em xuống trước rồi." "Vậy tôi đi đây." "Khoan đã, làm gì?" "Lấy đồ cho tôi." "Chú không có tay à?" "Hợp đồng." Tôi bĩu môi rồi đứng dậy đi lại tủ lấy đồ cho chú thì chú lại nói: "Lấy bộ em mua hôm trước tôi để ở góc tủ đấy." Tôi nhìn thấy thì ngạc nhiên, tôi cứ nghĩ chú để ở nhà và không thèm mặc cơ. Tôi lấy đồ màu trắng cho chú mặc. Phải nói chú mặc bộ này rất hợp, trông chú trẻ ra nhiều và năng động nữa. Thế tôi cứ đứng ngây ra đó thì chú bảo với tôi: "Em cũng lấy cái váy tôi xếp ở cuối của ngăn tủ mặc vào đi, thay cái này ra." "Không." Tôi nhắc lại một lần nữa. Lại dở cái thói ra lệnh, nói thế chứ vẫn phải tìm cái váy khác ngay. Mà tại hôm đó tôi không phải là người chuẩn bị đồ, cũng không xếp đồ ra tủ, nên cũng không để ý có những cái nào. Mỗi lần tắm là tôi cứ tiện là lấy thôi. Tôi vào tìm thì đúng là có hai cái váy tôi mua hôm đó thật. Tôi mỉm cười lấy cái váy màu trắng 2 giây cùng tông với bộ quần áo của chú mặc vào. Hôm đó tôi cứ mua thôi, chứ không có ý chọn giống nhau gì đâu, và cũng không bao giờ có ý nghĩ mua đồ đôi. Nhưng mà cũng thật trùng hợp, chú đi đôi giày thể thao vào trông lại càng hấp dẫn. Hôm nay tôi mới nhìn kỹ, chú quả thật là không hề già so với tuổi 33. Mọi lần chú đi làm mặc vest hay áo sơ mi thì khiến chú trưởng thành, chín chắn, phong độ hơn thôi. Còn hôm nay cởi bỏ những thứ nghiêm nghị ấy là một con người phóng khoáng, khỏe khoắn. Thế này bảo sao, các chị em không xin chết. Chú mặc xong mà tôi cứ đứng đực mặt ở đó, thì đi lại cốc vào đầu của tôi một cái rồi bảo: "Còn không định đi à?" "À có ạ." "Đeo đôi giày này vào." "Ơ, tôi làm gì có đôi này?" "Đeo vào." Quái lạ, tôi nhớ là mình không có mua đôi giày thể thao nào thế này mà. Không biết lại kiếm ở đâu ra cho tôi nữa. Tôi tò mò hỏi: "Chú mua cho ai không vừa đem lại cho tôi đấy à?" "Ừ, đồ mới không dùng thì phí nên cho em đấy." "Tôi không thích dùng lại đồ của người khác đâu. Tôi đeo đôi của tôi." "Hợp đồng." Chú, đeo vào, đừng có trưng cái mặt đó ra cho mọi người thấy. Bảo là hành người ta mà còn chưa kịp hành được gì đã bị người ta bắt nạt. Tức lắm nhưng tôi chả làm gì được, đành theo người ta xuống sảnh. Hai chúng tôi xuống đến nơi thì mọi người tập trung đông đủ cả. Anh Thịnh cười cười rồi buông lời trêu đùa. Hai người không cần mặc như thế thì ai cũng biết là một đôi rồi. Mà từ bao giờ Tú lạnh lùng nghiêm chỉnh lại thích mặc đồ thế này nhỉ? Các cậu cứ lấy vợ trẻ như tôi đi, có khi còn hơn thế nữa, chứ ở đó mà nói. Vâng vâng. Thế rồi mỗi người một câu trêu đùa chúng tôi. Kinh Nga đi lại kéo tôi ra chỗ chị Hà rồi nói. Giày xịn sò thế. Xịn gì? Đồ này thì ở đâu mà chả bán? Mà nhìn lại nhãn mác đi. Mà không tin mày hỏi chị Hà đi, loại này không rẻ đâu. Lâu rồi, phải nói là rất lâu rồi tôi không theo trào lưu mua sắm những thứ xa xỉ này. Với lại kể cả trước đây tôi cũng không có thói quen ăn chơi, nên không có kinh nghiệm nhìn đồ thời trang lắm. Nếu đi mua trước đây, thích cái gì thì lấy thôi, chứ không phải là hàng hiệu hay là đồ xa xỉ gì cả. Sau này gia đình tôi thất thế thì càng không có cơ hội để mà ngắm, chứ đừng nói là mua. Tôi thấy con Nga nó cứ suýt xoa thì bảo, mày cũng có thiếu gì đâu mà cứ như ngàn năm không có thế. Tao không thiếu gì, chỉ là tao cũng thích một đôi thế này. Nhưng mà loại này mới ra chưa có bán nhiều các shop hay trung tâm khác mà chồng mày đã sắm ngay được. Ông chồng mày cũng tâm lý nhở, vừa chân mày như in, mày cũng hợp với quần áo nữa. Tôi nghĩ bụng, chú già mua cho người ta chứ mua gì cho tao. Tao đang là kẻ xài ké thôi. Nhưng chả lẽ lại nói nó thế nên đành cười trừ. Chị Hà bảo tôi cứ thế mà phát huy, vợ chồng phải tình cảm thế này. Dặn tôi có gì phải nói rõ cho chú ấy hiểu, không được giận dỗi vô cớ. Rồi mỗi người một nơi, chỉ tổ cho mấy con giáp có cơ hội nhảy vào. Đã là vợ chồng thì phải thông cảm mà hiểu cho nhau, tin tưởng nhau thì mới vượt qua được. Tôi nghĩ cũng phải bảo sao, anh chị ấy yêu nhau mấy năm mặc dù chưa cưới. Hai anh chị sống như vợ chồng nhưng chưa bao giờ cãi vã hay giận hờn lâu dài, nghiêm trọng cả. Anh chị rất hiểu và yêu thương nhau. Tôi nhìn anh chị ấy mà khâm phục lắm. Thời hiện đại này mà có tình yêu của anh chị thì hiếm lắm. Chú già thấy tôi cứ líu díu với chị Hà với Nga thì đi lại bên tôi rồi bảo, đi thôi em, xe đến rồi kìa. Em muốn ngồi với chị Hà với Nga. Người ta có đôi, em định xen vào giữa ngồi sao? Ơ. Chú già kéo tôi lên, mặc kệ tôi xì xèo. Hai người kia cứ cười cười chúng tôi. Lên xe tôi lại ngồi trước anh Hưng và Vân. Mặc dù anh Hưng là bạn thân thiết của chú, nhưng không hiểu sao chú cứ thích ra vẻ trước anh ấy làm gì không biết. Ngồi cùng nhau rồi, nhưng chú cứ ôm tôi với cầm tay tôi mãi không chịu buông. Chốc chốc lại thơm lên má của tôi rồi lên tóc. Tôi điên lắm, còn bao nhiêu người trên xe mà tôi ghé tay chú kháng nghị. Chú bớt diễn lại được không? Chú điên nó vừa thôi chứ. Em mà nói nữa, tôi còn điên hơn như thế này đấy. Tôi tức quá không làm sao được nên véo một cái mạnh vào đùi chú thật đau. Chú bị bất ngờ nên kêu toáng lên. Cái cả xe, mọi người nhìn chú, làm chú xấu hổ. Chú bực bội, bỏ tay ra khỏi người của tôi. Nhưng tôi chưa kịp vui mừng thì mẹ chồng tôi gọi điện, lại gọi FaceTime. Tôi ái ngại mở máy thì chú già giật điện thoại nói để trả thù tôi. Chúng con chào mẹ. Hai đứa đang đi chơi đi à? Vâng, cùng mọi người nữa mẹ. Mẹ chồng thấy chú quay tất cả mọi người trên xe. Không hiểu sao bà lại nói mấy câu tế nhị làm tôi ngại gần chết. Nhưng ông chú thì không một chút nào, lại kể như chiến tích. Hai đứa đi hưởng tuần trăng mật về đợt này, nhớ cho mẹ đứa cháu đáng yêu nhé. Vâng, nhất định rồi mẹ. Chúng con đi chơi muộn thế này là vì mải sản xuất cháu cho mẹ đấy. Tốt tốt. Vâng, thôi mẹ nha, không vợ con xấu hổ rồi này. Ừ, thế mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé. Vâng, con chào mẹ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ghét đàn bà của tác giả Hạ Long. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.